Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, ngày hôm sau huyết sắc đêm bình an Thẩm Mộc đột nhiên nhớ tới một loại khác giả thiết. Cầm kia trương đạo tặc bài người, nếu là học muội đâu? Nếu là học muội, lấy nữ vu chôn nhà tiên tri đâu? Thẩm Mộc cọ lập tức ngồi dậy, học muội ở cảnh thượng là cái thứ nhất lên tiếng. Nàng không giống như là sẽ không chơi người. Nếu nàng là nhà tiên tri, không có khả năng không báo thân phận. Cho nên nếu nàng thật là thần bài, hoặc là ngu ngốc, hoặc là nữ vu, mà nàng cùng chính mình nhận thức, bị liền tình lữ về sau tìm Cupid khi, sẽ đương nhiên trước chú ý nhận thức người, mà chính mình ban ngày biểu hiện, lấy học muội tình lữ thị giác. Đoán ra chính mình là Cupid cũng đều không phải là việc khó. Thẩm Mộc hít sâu một hơi, biết rõ như vậy là không lý trí, Tạ Du cái kia có thể tiến có thể lùi lên tiếng. Cũng hoàn toàn có thể là bình dân nghe nhìn lẫn lộn. Vẫn cứ nhịn không được có chút kích động, bởi vì, nữ vô cùng nhà tiên tri đương nhiên không có khả năng đồng thời trở thành kẻ thứ ba. Đầu tiên, kẻ thứ ba chung nhất định phải có một cái lang. Cupid cùng một cái người tốt, học muội giúp muội muội nói chuyện, tuy rằng hợp tình hợp lý, nhưng vớt muội muội động tác đã thực rõ ràng, bị hoài nghi đến hai người là tình lữ ở trong dự liệu. Nếu học muội thật sự có thể tự chứng là nữ vô, mà muội muội hiềm nghi lại không thể rửa sạch nói, có lẽ tạm thời còn hoài nghi không đến, nhưng một hai ngày sau hoài nghi nữ vô liền tam phương là tất nhiên. Hiện tại trong sân còn có 10 cái người chơi, liền tính 1-2 ngày sau, chính mình kẻ thứ 3 đoàn đội 3 người còn đều ở đây. Cũng không có khả năng bắt cóc tống tiền, mà lúc ấy, lại không có Cupid ra tới, tình lữ liền tam phương sự thật là không có khả năng tàng trụ. Chính mình cái này nhà tiên tri vẫn luôn bất tử nói. Cũng tất nhiên khiến cho hoài nghi. Huống chi, nếu hôm nay ban ngày không thể tìm ra cuối cùng kia chỉ độc lang. Buổi tối đại khái suất chính mình liền trực tiếp lạnh, nhưng là nếu, chính mình ở trước khi chết, có thể chứng minh muội muội hảo thân phận, chứng minh nàng là người tốt, học muội lại có thể tự chứng nữ vu nói. Kia tình lữ chính là người tốt phương tình lữ, không bao giờ sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Trong sân tiếp tục người chết. Người tốt nhóm cũng chỉ sẽ hoài nghi là lang đoàn đội không trừ sạch sẽ. Rốt cuộc, nếu nữ vu liền tam phương, nhà tiên tri liền không khả năng liền tam phương, kia nhà tiên tri nói tin tức liền nhất định là thật sự. Nhà tiên tri nói chín hào là người tốt, chín hào liền thật là người tốt, đến nỗi Cupid là ai, thật sự không được liền đẩy nồi cấp ngày đầu tiên bị loại trừ lận tuệ như. Đến nỗi Cupid vì cái gì muốn chính mình ở di ngôn chung bại lộ tình lữ. Ai biết nàng là nghĩ như thế nào đâu. Nếu hôm nay là đêm bình an, là tìm ra cuối cùng một con lang tốt nhất cơ hội. Bởi vì đêm bình an cùng nhiều người tử vong thời điểm. Cảnh sát trưởng là cuối cùng một cái lên tiếng. Tuy rằng Thẩm Mộc kế hoạch, ban ngày cấp một hào phát tra sát bảo muội muội một vòng. Rốt cuộc ban ngày nói nghiệm một hào, nhưng nếu có thể vào ngày mai lên tiếng trong quá trình tìm ra cuối cùng một con lang. Như vậy nói thẳng một hào là người tốt, dẫn dắt đại gia đầu ra chân chính lang là được. Chỉ cần lang đội vừa đi, chính mình nhà tiên tri là có thể ngồi ổn, cấp muội muội phát kim thủy, cũng không cần lo lắng bị lang đội phát hiện vạch trần. Cá chết lưới rách, cho nên, lang đội trước hết cần đi, sau đó lại đem ban đêm chết người toàn bộ giá họa cho lang đội. Bắt được Cupid bài về sau, Thẩm Mộc liền vẫn luôn ở suy xét, là dẫn đường lang đội hòa hảo người đoàn đội giết hại lẫn nhau. Cần bằng thế cục âm thầm thu lợi, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tiêu diệt một phương, giảm bớt đối thủ cạnh tranh, nhưng ban ngày nhảy nhà tiên tri sau khi thành công. Thẩm Mộc liền minh bạch này cục lang đội trước hết cần đi. Người tốt là nhắm mắt, cho dù chính mình cấp nào đó người tốt phát tra sát. Cũng chỉ có người này bản nhân sẽ minh bạch chính mình không phải nhà tiên tri. Mà mặt khác người tốt cũng không biết thân phận của hắn. đối hắn nói là còn nghi vấn, nhưng lang đội không giống nhau. Lang đội biết ai là người tốt ai là lang, chỉ cần có lang đội ở đây, chính mình phát sai rồi thân phận, tất nhiên sẽ bị lang đội đoán ra chính mình không phải thật nhà tiên tri. Nếu này cục không có Cupid này trương thân phận bài, kia chỉ biết hoài nghi cái này to gan lớn mật hai hào. Nhảy nhà tiên tri không nghiệm quá người khác liền dám dậy thì phân. Là điên cuồng ở loạn chơi, vẫn là thật sự tự phụ nhắm mắt cũng có thể tìm ra toàn bộ lang. Nhưng có Cupid này bài tẩy, liền tính cái này nhảy nhà tiên tri người thật là cái tự phụ bình thường bình dân. Hoặc thâm tàng bất lộ bình dân cao thủ, cũng tất nhiên sẽ bị hoài nghi là kẻ thứ ba người. Theo Tạ Du là nữ vu chôn nhà tiên tri này manh mối suy nghĩ quá nhiều. Thẩm Mộc nhất thời cảm thấy đầu óc có chút loạn, trong lòng rõ ràng như vậy là không tốt theo một loại khả năng tính nghĩ đến quá sâu. Nhưng này chỉ là khả năng tính chi nhất, quá độ chờ mong cùng giả thiết, sẽ ảnh hưởng chính mình đối chân chính thế cục phán đoán. Thẩm Mộc dừng lại loại này giả thiết, một lần nữa bắt đầu tự hỏi mặt khác khả năng tính. Ẩn ẩn cảm thấy chính mình rơi rớt cái gì quan trọng thiết tưởng. Lặp lại cân nhắc lại nhất thời thật sự nghĩ không ra cái gì. Buồn ngủ ngược lại dần dần dũng đi lên. Ngày hôm sau sáng sớm mơ siêu Thẩm Mộc tỉnh lại khi, đã 6 giờ qua 8 phần, ta không có lạnh, như vậy, Thẩm Mộc mở ra người chơi trạng thái. Quả nhiên, ám đi xuống chân dung vẫn như cũ chỉ có 5 hào lận tuệ như cùng 10 hào. Ngày hôm qua là đêm bình an, Thẩm Mộc không khỏi lộ ra một tia ý cười, nữ vu sẽ cứu chính mình, như vậy mặc kệ hắn là ai, ít nhất trước mắt là đứng ở phía chính mình. Đêm bình an lớn nhất ưu thế, chính là cảnh sát trưởng cuối cùng một cái lên tiếng. Hơn nữa, ngày hôm sau là nghịch kim đồng hồ lên tiếng. Trước lên tiếng chính là một hào, ngày hôm qua nói cha một hào, có thể trước xem một hào phản ứng. Nếu một hào thật sự nhảy nữ vô, Thẩm Mộc chợt cười, thì thật cũng không quan trọng, bởi vì nếu một hào thật sự nhảy nữ vô, kia đồng dạng mà chí vị lên tiếng Tạ Du nhất định sẽ cùng nàng đối nhảy. Hơn nữa, hôm nay muội muội nhất định có thể truyền lại cấp chính mình manh mối. Tuy rằng không có khả năng trực tiếp bán đứng chính mình lang đội hữu, nhưng đồng thời hoài nghi vài tên đối tượng, đem chính mình lang đội hữu đặt ở trong đó, âm thầm truyền cho chính mình cùng Tạ Du tin tức là không có vấn đề. Kẻ thứ ba là một cái càng về sau kéo, nhân số càng ít, tình thế càng trong sáng, liền càng nguy hiểm đoàn đội, cho nên muốn nhân lúc còn sớm kỳ, lang hòa hảo người lẫn nhau đánh, còn không có khiến cho hoài nghi thời điểm, mau chóng âm thầm hành động, tranh đến ưu thế, hôm nay có thể hay không sấn ưu thế tìm ra cuối cùng một con lang. Liền đặt này một ván trò chơi toàn bộ nhạc dạo, buổi sáng 9 điểm, tồn tại 10 tên người chơi bắt đầu đợt thứ 2 lên tiếng. Bởi vì ngày hôm qua là đêm bình an, cho nên không có di ngôn, nghịch kim đồng hồ trình tự, một hào người chơi cái thứ nhất lên tiếng. Một hào cùng ngày hôm qua giống nhau cúi đầu, tựa hồ suy nghĩ cái gì, lại tựa hồ chỉ là đang ngẩn người, nhưng cùng ngày hôm qua không giống nhau chính là, một hào không có điểm thông qua, thời gian cứ như vậy một phân một giây trôi đi, đột nhiên, một hào động, nàng bả vai run nhẹ nhẹ, tựa hồ ở thao tác màn hình di động, đúng lúc này, một hào trước mặt đèn biến thành đỏ như máu, sau đó đột nhiên nổ tung. Rách nát, đèn nổ mạnh uy lực cũng không cường, Thẩm Mộc rõ ràng mà thấy một chút thật nhỏ mảnh nhỏ từ trước mắt xẹt qua. Dừng ở trên bàn, mà một hào cũng tại đây một cái chớp mắt ngã xuống. Như là hôn mê giống nhau, Thẩm Mộc lại trong lòng theo bản năng mà trầm xuống. Một hào nàng, chỉ sợ là, trên màn hình di động, xuất hiện tân rõ ràng tin tức, một hào người chơi lựa chọn tự bạo. Ngày hôm sau kết thúc, Thẩm Mộc theo bản năng chiều muội muội nhìn lại, Thẩm Hân tựa hồ là ngây dại, trong mắt là khó có thể che giấu khiếp sợ, cái này cảnh tượng hiển nhiên là nàng không có đoán trước. Thẩm Mộc ánh mắt đảo qua toàn trường, các người chơi tựa hồ đều bị một hào hành động kinh sợ. lực chú ý đều đặt ở một hào đã yên lặng gầy yếu thân hình thượng. Ở thu hồi ánh mắt khi, Thẩm Mộc ánh mắt lại vừa lúc cùng Đỗ Tu Lâm tương ngộ. Cách thấu kính, Thẩm Mộc nhất thời thấy không rõ hắn tầm mắt, lại mẫn cảm giác được hắn vừa rồi cũng không có đang xem một hào, mà là cùng chính mình giống nhau. Sấn mọi người đều xem một hào thời điểm, quan sát những người khác biểu tình, cũng may vừa rồi mọi người phản ứng đều thực giật mình, muội muội chỉ là quá độ kinh ngạc, thuộc về bình thường phản ứng. Ngã vào trên bàn một hào đã đình chỉ hô hấp, nàng sườn mặt còn mang theo một tia huyết sắc, như là ngủ rồi, ly thật sự gần. Thẩm Mộc nhìn đến nàng khóe môi tựa hồ có một tia giải thoát ý cười. Trong lòng trăm vị trần tạp, không nghĩ tới một hào thật là lang, cái này chính mình nhà tiên tri thân phận có thể ngồi ổn. Trong lòng lại nhất thời cũng khó có thể sinh ra cao hứng cảm xúc. Chỉ cảm thấy thở dài. Đồng dạng ngồi ở một hào bên cạnh 12 hào Đường Hữu Thần đôi mắt trừng lớn. Rõ ràng là muốn nói cái gì, nhưng ngày hôm sau thảo luận thời gian đã kết thúc, chỉ có thể đem Trương Ngôn Chi ngữ áp hồi giọng nói. Muốn nói lại thôi không ngừng Đường Hữu Thần một cái, 3 hào Tạ Du, 4 hào Đỗ Tu Lâm, 6 hào Nghiêm Vũ Trạch đều một bộ có chuyện chưa nói ra tới bộ dáng. 7 hào Triệu Húc nhưng thật ra vẻ mặt nhẹ nhàng, tựa hồ hắn một chút cũng không nghĩ lên tiếng, đồng dạng biểu tình nhẹ nhàng. Còn có Bạch Lâm, luôn luôn giữ thân trong sạch tự bảo vệ mình nàng, lúc này trong mắt còn có chút cao hứng, chỉ là đè ở đáy mắt cũng không rõ ràng. Một hào tự bảo, ngày hôm sau lên tiếng trước tiên kết thúc, lúc này hiển nhiên không phải một cái thảo luận thời cơ. Mọi người cũng không nhiều lắm tụ ở bên nhau. Tàn cuộc sau, Thẩm Mộc vẫn luôn suy nghĩ một hào vấn đề. Đầu tiên muội muội ngay lúc đó biểu tình là thật sự phi thường khiếp sợ, tuyệt đối không phải diễn xuất tới. Nói cách khác, một hào tự phơi tuyệt đối không phải lang đoàn đội chiến thuật, mà là nàng quyết định của chính mình. Một hào ý tưởng cũng không khó đoán. Nàng cho rằng ta là thật sự nhà tiên tri. Biết chính mình lang bài tàng không được, từ hai ngày này tình huống có thể thấy được, đối một hào mà nói, làm nàng lên tiếng cũng đã là một kiện rất thống khổ sự. Càng miễn bàn che giấu chính mình lang bài thân phận cùng theo lý cố gắng. Rõ ràng cầm lang bài, lại lên tiếng dị thường hoa thủy, có thể nhìn ra được, một hào cũng không phải muốn tùy tiện chơi, mà là thật sự không có hảo hảo lên tiếng năng lực. Thẩm Mộc trước mắt lại hiện ra một hào ngã xuống khi dừng hình ảnh ở khóe môi kia vẻ tươi cười, có thể sớm một chút tự bảo, đối nàng mà nói, ngược lại như là một loại giải thoát, lang đoàn đội cứ như vậy giải quyết sao? Thuận lợi có điểm không thể tưởng tượng, ngược lại làm Thẩm Mộc khó có thể thả lòng, sự tình sẽ như vậy thuận lợi sao? Nhưng mà này một ván lang xác thật chỉ có 3 chỉ. 10 hào là hãn nhảy nhà tiên tri lang, 1 hào là tự bạo lang, muội muội là tình lữ trung lang, lang đoàn đội đã bị loại trừ, cho nên chính mình chân chính nên suy xét sự là, nếu chính mình đêm nay đảo bài, cảnh huy nên cho ai? Hiện tại dư lại một con lang là muội muội, không biết muội muội sẽ làm cái dạng gì quyết định. Nữ phu đã dùng quá giải dược, chính mình không có bất luận cái gì lý do không ngã bài. Cho nên muội muội sát chính mình là ở tình lý bên trong. Nếu là chính mình là cuối cùng một con lang, lúc này nhất định sẽ đao rớt nhảy nhà tiên tri Cupid đồng đội. Tuy rằng lưu tình lữ ở đây thượng mục tiêu đại, nhưng chính mình này đây thật nhà tiên tri thân phận bị loại trừ. 3 hào cùng 9 hào đều là kim thủy, cũng không phải tử cục, tương phản, nhà tiên tri lại không hợp lý sống ở trong sân. Tất nhiên sẽ khiến cho hoài nghi, thậm chí bại lộ ra càng nhiều đồ vật, nhưng đây là chính mình, muội muội có thể hay không sát chính mình thật đúng là không nhất định. Có lẽ nàng hiểu ý tồn may mắn, không giết chính mình, mà lựa chọn sát thợ săn sao? Thẩm Mộc trước mắt hiện ra Nghiêm Vũ Trạch cặp kia có chút nhẹ trọn mắt đào hoa, giấu ở hắn đáy mắt, lại là che giấu ở tùy tiện lúc sau sắc bén. Nếu muội muội thật sự giết thợ săn, mà không phải chính mình cái này nhà tiên tri. Thẩm Mộc trong lòng có loại dự cảm, có lẽ Nghiêm Vũ Trạch sẽ trực tiếp mang đi chính mình. Đến nỗi chính mình cùng thợ săn bên ngoài người. Không được, từ tới này cuộc trò chơi, còn không có gặp qua muội muội một mặt, nàng ở trên đường gặp được qua ai. Hiện tại có này đó tin tức, là cái gì thị giác, chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ muội muội cùng người chơi khác từng có giao thoa. Có chính mình mặt khác phán đoán, cần thiết nhìn thấy muội muội một mặt. Hạ quyết tâm, Thẩm Mộc rời đi phòng, đi trước lầu 2, đi vào lầu 2, Thẩm Mộc cũng không có trực tiếp gõ 9 hào môn, mà là trước lựa chọn 6 hào. Thợ săn Nghiêm Vũ Trạch phòng, thịch thịch thịch, ai nha, phòng nội Nghiêm Vũ Trạch thanh âm vang lên, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Là ta, hai hào, bên trong cánh cửa dần dần truyền đến tiếng bước chân. Kéo kẹt một tiếng, môn mở ra, Nghiêm Vũ Trạch xuất hiện ở cửa. Đối Thẩm Mộc ngữ khí nhưng thật ra bình thản, cũng không có ở không kiên nhẫn bộ dáng. Làm sao vậy, ta có một số việc tưởng cùng ngươi thương lượng, là về trong rừng sự. Cùng với bị đào thải mặt khác ba người, Thẩm Mộc mỉm cười nói. Nghiêm Vũ Trạch trong mắt hơi lộ ra ngạc nhiên, nhướng mày nói, ngươi dám đàm luận quy tắc trò chơi, không sợ bị mặt sát sao? Bị cấm thảo luận chính là này một ván trò chơi nội dung cùng chính mình thân phận. Không phải quy tắc trò chơi, càng không phải toàn bộ huyền mệnh trò chơi quy tắc. Thẩm Mộc nhẹ nhàng cười. Ngôn ngữ gian lại biểu hiện ta biết ngươi là hiểu được. Nghiêm Vũ Trạch hơi hơi nhướng mày, không hề nói cái gì, nhưng thật ra thật sự tránh ra môn, vào đi, vào cửa. Lần này đến phiên Thẩm Mộc kinh ngạc, không lớn phòng ngủ, thế nhưng còn có một người khác, ngồi ở trên giường chiều chính mình hơi hơi mỉm cười. Đúng là bốn hào, mắt kính tiên sinh Đỗ Tu Lâm Siêu. Hết chương.